Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, càng kỵ nhẹ tin người. Cùng ngày, Liễu Long An đào được rất nhiều thảo dược, mang về Võ Tông Đại Viện, chữ hàng tại một gian trong phòng, nhìn đầy phòng dược liệu, Liễu Long An thầm nghĩ, ta tại nào đó sống nào đó thế, nhất định là vị trí danh y. Mà bây giờ ta, kế thừa khi đó năng lực, không phải vậy thế nào nhìn thấy bách thảo, liền có thể biết nó dược dụng. Vừa tối tự mình cười nói, nơi này vốn là Võ Tông Đại Viện, dĩ nhiên huyền hồ tế thế, cho người ta trị nổi bệnh tới, chẳng phải là mang theo đầu dê bán thịt chó. Chí Minh tâm tình cấp bách, yêu cầu Liễu Long An ngày thứ hai liền bắt đầu ngồi xem bệnh. Hắn còn an bài Giác Lộ cùng Giác Tuệ, đặc biệt làm Liễu Long An trợ thủ cùng đệ tử, không có không khai trương dầu muối khách điếm. Đến ngày thứ ba buổi sáng, vị sư tiếp khách dẫn lấy một đôi tuổi gần 40 vợ chồng đi vào Võ Tông Đại Viện. Đôi này vợ chồng kết hôn 20 năm, dưới gối vẫn là trống rỗng, không gây một cái mà nửa nữ nhân. Lần này tới trước là vì cầu nghe hòa thượng giới thiệu nói, trong chùa có người có thể trị nghi nan hỗn tạp chứng, ngay sau đó có bệnh loạn chạy chữa, cấp bách tới trước quan sát. Liễu Long An đến dược phòng bên trong, lấy ra một khỏa Quan Âm Đưa Liên, đặt thiết dược ép bên trong, dùng tay vung lên, đài sen nhất thời hóa thành bột phấn. Hắn dùng giấy nháp gói kỹ, đến phòng đưa cho đôi kia vợ chồng, nói cho bọn hắn thế nào sắc thuốc, mỗi ngày thế nào phục dụng, trong vòng nửa tháng tất nhiên thấy hiệu quả. Hai vợ chồng gặp hắn vừa không bắt mạch, cũng không nghĩ dược phương, tất cả đều đầy mặt ngờ vực, thầm nghĩ, chúng ta trị liệu nhiều năm, dùng tiền vô số. Hắn tiện tay lấy ra nhiều dược tới, liền nói bán nguyệt thấy hiệu quả, thế đạo này thật sự là loạn. Tự viện cũng bắt đầu bán giã dược kiếm tiền. Nam nhân trong ngực mò nửa ngày, mới móc ra vài đồng tiền bạc, rõ ràng cực không tình nguyện trả tiền. Liễu Long An nói, các ngươi là vị thứ nhất đến khám bệnh thí chủ, miễn đi hết thảy phí tổn, không nên quên lời dặn của bác sĩ, mau trở về chữa bệnh đi. Đôi kia vợ chồng sau khi đi, Giác Lộ cũng cảm thấy khó có thể tin. Hỏi, Liễu cư sĩ, thuốc này thật có tác dụng sao? Liễu Long An nói, thuốc này chỉ có dược sư quốc mới có, chuyên trị không mang thai không dục chứng bệnh, có thể hay không thấy hiệu quả, còn muốn xem chính bọn hắn tạo hóa, nếu như đời đời kiếp kiếp tác nghiệt, cho nên không thể sinh dục, vậy liền cái gì thần dược đều y trị không được. Hồng Mai tự gần vài chục năm nay, từ thịnh chuyển suy, hương hỏa thảm đạm, thêm nữa vừa mới bắt đầu, y tên không hiện, tới trước tìm y hỏi dược người lác đác. Mấy ngày qua, Liễu Long An ba người đại đa số thời gian đều tại đại viện ngồi chơi. Hắn nhớ tới vị kia Tiếu Vô Bệnh, tuổi còn trẻ, công phu chắc tuyệt, đánh cho đại tướng quân không hề có lực hoàn thủ. Trong lúc rảnh rỗi, liền mở ra thần thông, muốn xem hắn bộ dạng, chỉ thấy Tiếu Vô Bệnh cùng Ác Tư Lan đang ngồi ở tiệm cơm đại sành, trên bàn bày lấy mấy bàn phổ thông thức ăn. Nguyên lai bọn hắn còn tại phụ cận, cách cái này không cao hơn 300 dặm, không có đi ra khỏi Liễu Long An thiên nhãn phạm vi. Ác Tư Lan nói, Vô Bệnh, ta cũng đừng lại đi ra xoay. Bên trên một lần, liền là bởi vì đi bờ biển du ngoạn, mới bị Hồng Mai Sơn Trang cướp đi hàng hóa. Tiếu Vô Bệnh nói, thật vất vả tới chuyến Trung Nguyên, không đến đi chung quanh một chút, chẳng phải là đi một chuyến uổng công. Ác Tư Lan nói, nếu như hàng hóa tiêu thật tốt, sau này tới Trung Nguyên cơ hội còn có là, nếu như chỉ lo du lịch, đồ vật đều mất đi, còn có thể có lần sau sao? Tiếu Vô Bệnh gật gật đầu. Lúc này, một cái 17-18 tuổi người trẻ tuổi đi tới. Hướng Tiếu Vô Bệnh ôm quyền nói, vị này chính là Đế Giang Cốc Tiếu trưởng quỹ. Người tuổi trẻ kia mặt mũi nhỏ dài, tướng mạo 10 điểm anh tuấn, đầu đội một đỉnh màu đen mũ quả dưa, lộ ra đến trên mặt skin 10 điểm trắng nõn, tựa như công tử ca tiểu bạch kiểm, dáng người hơi có vẻ nhỏ gầy, phủ một kiện trường bào màu lam. Tiếu Vô Bệnh vội vàng đứng dậy, chắp tay nói, chính là Tiếu Vô Bệnh, vị tiểu ca này là người tuổi trẻ, tại hạ họ Khương, tên gọi Khương Xuân Yến, trong nhà làm nhiều bột gạo mua bán, là mật vân huyền lớn nhất Lương Hành, gia phụ coi trọng các ngươi lâm sản, muốn cùng các ngươi một chỗ phát tài. Tiếu Vô Bệnh thấy mua bán tới cửa, mừng rỡ trong lòng, nói ra, Khương huynh đệ nhanh xin mời ngồi. Khương Xuân Yến đồng thời không khách khí, cười tâu toét ngồi tại Tiếu Vô Bệnh bên cạnh. Hắn hướng mặt bàn nhìn một cái, cau mày nói, đàm luận mua bán là kiện khoái hoạt sự tình, thế nào có thể không có rượu uống. Tiếu Vô Bệnh hướng tiểu nhị ngoác nói, cầm bầu rượu. Tiểu nhị ứng thanh đem rượu đưa đến. Khương Xuân Yến thấy là một chi hai lượng lắp sứ trắng bầu rượu, nói, chẳng lẽ ba người liền uống hai lượng rượu sao? Tiếu Vô Bệnh khổ sở nói, Khương huynh đệ, chúng ta từ trước tới giờ không uống rượu, đây là chuyên vì ngươi chuẩn bị. Khương Xuân Yến ngoảnh mặt nói, như thế hẹp hòi, có thể làm cái gì mua bán lớn? Lời còn chưa dứt, đứng dậy liền muốn ly khai. Tiếu Vô Bệnh kéo lại tay hắn, vội la lên, dừng bước, Khương huynh đệ dừng bước. Khương Xuân Yến đột nhiên vứt bỏ tay hắn, đỏ mặt lên, nói khẽ, thế nào nói? Tiếu Vô Bệnh cùng Ác Tư Lan nhìn nhau, hai người đồng thời cướp lấy nói ra, ngươi đi cùng a. Khương Xuân Yến bĩu môi nói, hai người các ngươi như thế xin lỗi để, liền vì tiết kiệm điểm tiền thưởng nha. Tiếu Vô Bệnh giải thích nói, chúng ta là người tu đạo, không để cho rất uống ít rượu. Khương Xuân Yến nói, ta thấy rất nhiều đạo sĩ đều uống rượu, các người cũng không phải người xuất gia, thế nào không thể uống rượu? Trên mặt một cái kéo căng, kiên quyết nói, muốn chịu, hôm nay đều muốn đi cùng ta a. Tiếu Vô Bệnh bị hắn hào sảng khí khái chỗ nhuộm, đối Ác Tư Lan nói, tướng ở bên ngoài, quân mệnh có thể không nhận, vậy liền đều uống một chút đi, lại muốn tới hai bầu rượu, ba người một chỗ đối ẩm. Khương Xuân Yến nói, các ngươi đi vào Mật Vân Huyền bao lâu? Sinh ý làm ra sao? Tiếu Vô Bệnh nói, không dối gạt Khương huynh đệ, chúng ta đã tới hơn nửa tháng, chỉ bán đi một thành, nơi đây bách tính khốn cùng, sinh ý việc kỳ khó làm. Khương Xuân Yến gật đầu nói, nơi này lệ thuộc đại bộ phận tại dưới chân thiên tử, bách tính đều như thế thất vọng, đến địa phương khác mua bán thêm khó làm. Tiếu Vô Bệnh nói, không biết Khương huynh đệ cần bao nhiêu? Chúng ta cái này đều là thượng đẳng tuyết vực lâm sản, hàng thật giá thật, già trẻ không gạt. Khương Xuân Yến nói, nghe ra phụ ý tứ, tựa hồ là tất cả đều muốn thu lại. Tiếu Vô Bệnh cùng Ác Tư Lan đối mặt, hai người đều mừng rỡ. Khương Xuân Yến rồi nói tiếp, ta lần này tìm tới các ngươi, liền là để cho ngươi biết nhóm muốn theo đơn thu hết, chỉ là Lương Hành quay vòng chậm chạp, xuất hiện bạc có chút khẩn trương, hy vọng các ngươi nhấc nhấc tay, đem giá cả hạ thấp xuống đè ép. Tiếu Vô Bệnh nói, dễ nói, dễ nói, chúng ta ít lãi tiêu thụ mạnh, không thành vấn đề. Ba người vừa uống vừa đàm luận, trong chốc lát, đem ba bầu rượu uống đến sạch sẽ. Tiếu Vô Bệnh nói, Khương huynh đệ, lại đến một bầu rượu a. Khương Xuân Yến khoát tay nói, Tiếu trưởng quỹ, còn nhiều thời gian, hôm nay liền uống như thế nhiều a. Hắn từ khi đi vào trước bàn, liền kiên trì nói đàm luận mua bán nhất định muốn uống rượu, phảng phất là cái mê rượu người. Giờ phút này hắn uống hai lượng, liền gò má sống đỏ ửng, không muốn lại uống, nhìn qua lại tựa hồ không uống được rượu. Khương Xuân Yến đứng lên nói, thiếu trưởng quỹ, chúng ta coi như thỏa đàm, ta cái này liền trở về, hướng gia phụ bẩm báo. Nói xong, cùng Tiếu Vô Bệnh thi lễ cáo từ, vững bước đi ra tiệm cơm. Tiếu Vô Bệnh cùng Ác Tư Lan đối cười, rốt cục gặp được một cái khách hàng lớn. Trong lòng hai người đều sáng tỏ thông suốt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.